liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205. Buông ra tên cầm thú này. Bên này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đang ngược chó kiểu ăn cơm tối. Bên kia, Mới Phong là kích động đến cùng một trí chướng thiếu nhi tựa như huơi tay múa chân. Hắn liền vội vàng mở ra nhóm độc giả hỏi: Các vị lão thiết, các ngươi có ai xem qua Chu Tiên? Trong này có phải hay không là có một cái kêu Tiểu Hôi nhân vật loại chuyện này hỏi độc giả vậy? Đúng rồi mà, nếu không lời của mình, hơn 1 triệu chữ vẫn không thể nhìn chừng mấy ngày mới có thể thấy được mới nhất phát biểu chương. Hồi, trong bầy, lập tức có độc giả hồi phục. Hư tương đương các ngươi nhìn, ta phát hiện Mới Phong cực lớn. Chúng ta có thể thử nghiệm nắm bắt hắn. Một cái Mới Phong có thể cho chúng ta cung cấp chừng mấy ngày đường năng lượng. Trong cơ thể hắn giàu số lớn chất lỏng trắng trứng. Bất quá Mới Phong có thể khó đối phó. Chúng ta muốn từ phía sau từ từ tiếp cận nó. Cẩn thận, đừng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắc tương đương ta bắt được. Hắn giãy giụa rất lợi hại. Nhanh lên một chút cầm sợi dây. Nhanh lên một chút a. Ta bắt Mới Phong rồi. Nhanh lên một chút lò nấu rượu. Mới Phong quá béo tốt. Thiếu thả chút dầu. Mã Đức, ai cho các ngươi cởi quần áo rồi? Cái này không thể ngay. Có chút tiền đồ được không? Trên lầu buông ra tên cầm thú này. Để cho ta tới. Ta treo đại. Ta tới trước. 666. Các ngươi khẩu vị thật nặng. Bất quá. Ta thích. Không hổ là dạng gì tác giả hấp dẫn dạng gì độc giả a. Mới Phong ngoại hiệu là Dơ Phong. Đám này độc giả quả thật là không nên quá xứng đôi. Mấy cái này không đáng tin cậy độc giả dơ xong sao? Cuối cùng có người trả lời Mới Phong mới vừa đặt câu hỏi vấn đề Tiểu Hôi chính là Trương Tiểu Phàm. Cứu con linh thú kia Tam Nhãn Linh Hầu. Mới Phong đại đại làm sao đột nhiên hỏi cái này, nhìn thấy câu trả lời này. Mới Phong gương mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Tam Nhãn Linh Hầu cái này con mẹ nó lại là một hầu tử, tên kia lại có thể đề cử ta đi qua đóng vai. Hầu tử. Mẹ nó, Mới Phong ủy khuất ba ba mắng, liền ba ba cũng gọi rồi, kết quả lại có thể đề cử một con khỉ vai diễn. Muội, cái tên này quá không có nhân đạo, ta phải tìm hắn thật tốt nói phải trái mới được. Mới Phong mở ra WeChat, đang chuẩn bị cho Đường Kiện phát tin tức đi qua, sau đó nghĩ nghĩ nếu như cùng hắn nói phải trái nói. Như thế trước mặt nói chính mình một ngày không nhìn Chu Tiên liền cả người khó chịu lời nói. Dối không phải không đánh tự thua, trời ạ muội muội của ngươi nha. Nói cũng không phải là, không nói cũng không phải là. Ôm cái bắp đùi tìm một cái nhân vật diễn diễn là khó khăn như thế sao muội? Cái này con mẹ nó hầu tử muốn làm sao diễn lại nói. Coi như thực sự có thể diễn hầu tử. Đây chẳng phải là còn phải cả người dính lông đến lúc đó ta tấm này mặt đẹp trai lộ không ra còn có. Ý gì? Mới Phong suy nghĩ. Sau đó trở về Đường Kiện một cái WeChat. Ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Hôi nhân vật này có phải hay không là có chút không ổn, giống ta cao lớn. Như vậy uy mãnh soái ca. Diễn con khỉ quả thực quá lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm. Quán rượu bao trong buồng. Đường Kiện há miệng. Ăn Lưu Vũ Yên kẹp đến trong miệng hắn thức ăn. Sau đó nhìn điện thoại di động mồm miệng không rõ nói. Cái tên này biết Tiểu Hôi là hầu tử sau lại tìm ta rồi. Nói hắn diễn hầu tử quá lãng phí. Lưu Vũ Yên cũng mang theo thức ăn chính mình nhai kỹ nuốt chậm mà ăn. Sau đó nói. Ăn không nói. Ngủ không nói. Lúc ăn cơm không muốn chơi đùa điện thoại di động. Không nên nói chuyện nhiều hiểu được không? Đường Kiện trả lời một câu Mới Phong. Ta cho Lạc Viễn phát hình của ngươi. Sau đó Lạc Viễn nói dung mạo ngươi quá thô bỉ dâm đãng. Cho nên không thể cho ngươi sắp xếp nhân vật. Ngươi chính là thật tốt gõ chữ viết đi. Vạn nhất ngày nào đó Lạc Viễn gặp quỷ coi trọng ngươi. Đến lúc đó tìm ngươi làm nhân vật chính đánh thành điện ảnh và truyền hình kịch cũng không kỳ quái. Mới Phong. Trời ạ. Ngươi chính là đố kỵ ta dáng dấp đẹp trai. Cho nên không cho ta tiến cử một cái nhân vật. Sợ ta cướp đi ngươi danh tiếng. Đây là ai cho hắn dũng khí chính mình có đẹp trai hay không? Chẳng lẽ trong lòng của hắn không có điểm B cân nhắc sao? Đường Kiện lười để ý cái này, so với chính mình còn không biết xấu hổ tiện nhân. Rồi, hắn tiếp tục đắc ý mà giống như một hoàng đế nhất dạng hưởng thụ sắc đẹp có thể ăn cơm tới há mồm. Xa xỉ, sinh hoạt. Nếu là chung quanh có người nhìn lấy, vậy thật là sẽ bị hai người này cho cuồng nhét không ít thức ăn cho chó. Một chỗ khác, tân kịch quay tại khách sạn ăn mừng xong chuẩn bị buông lỏng một chút thân thể Vương Đạo Hậu chi. Hậu giác mà ngồi ở trên giường quan sát Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo. Chu Tiên cái này một bộ phim truyền hình nhưng là Lạc Viễn đạo diễn. Hiện tại trừ hắn ra, phỏng chừng quốc nội cái khác đạo diễn cũng đều bị cái này một bộ kịch hấp dẫn. Đồng thời, hắn lưu ý Chu Tiên phim truyền hình nhất đại một cái nguyên nhân chính là hắn mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền. Mà Thần Điêu Hiệp Lữ tác giả chính là Chu Tiên tác giả. Cho nên, một khi Chu Tiên phim truyền hình phát hỏa, đến lúc đó hắn liền có thể mượn cái này nhiệt độ cho Thần Điêu Hiệp Lữ hấp dẫn một lớp chú ý. Mặc dù Thần Điêu Hiệp Lữ nội dung cốt truyện quá ngược quá máu cho thật là làm cho người ta tức giận, nhưng suy nghĩ một chút ngày đó cái đó đeo đồ che miệng mũi người tuổi trẻ hướng hắn bạo đoán. Hắn liền đối với Thần Điêu Hiệp Lữ cái này một bộ kịch ôm có rất lớn mong đợi cùng kỳ vọng. Liền Lạc Viễn đều coi trọng như vậy Thần Điêu Hiệp Lữ. Nói rõ cái này một bộ nội dung cốt truyện ngược càng thêm ngược một khi đánh ra phim truyền hình tới. Như thế tuyệt đối có thể bạo nổ hòa. Thậm chí rất có thể sẽ trở thành trong lịch sử bộ thứ nhất bị chửi lửa phim truyền hình. Đến lúc đó danh tiếng của hắn tại trong vòng tự nhiên cũng có thể đi theo tăng vọt. Dĩ nhiên, nếu như hắn biết mình là bị Đường Kiện cho tẩy não lừa dối rồi, vậy hắn phỏng chừng sẽ giận đến nâng lên 40 mét đại đao đi qua chém chết Đường Kiện đi. Nhìn lấy Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo, Vương Đạo bội phục nói lấy, không hổ là Lạc Viễn, cái này minh tinh trận cho cũng chỉ có hắn có thể mời đã đến. Bất quá cái này nam nữ nhân vật chính làm sao đều là không có danh tiếng gì người mới, sau lưng đang ngồi ở trên giường giúp hắn đấm lưng đấm bóp nữ phụ tá cũng là trước đây không lâu mới biết được Chu Tiên vai nam chính diễn viên thân phận. Nói, nghe nói cái này đóng vai nam chính người mới chính là Chu Tiên tác giả. Cái này nữ nhân vật chính cũng là hắn chỉ định cho cái này kêu Lưu Vũ Yên ca sĩ đóng vai. Cái gì? Vương Đạo lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đây là Chu Tiên tác giả, nói cách khác hắn là Thần Điêu Hiệp Lữ tác giả. Vâng, bên trên Weibo đã ra ánh sáng, hiện đang chăm chú cái này một bộ kịch, rất nhiều người cũng đã biết tin tức này. Mỹ nữ phụ tá âm thanh ở sau ót ỏn ẻn mà vang lên. Vương Đạo có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Chu Tiên cùng với Thần Điêu Hiệp Lữ tác giả lại có thể còn trẻ như vậy đẹp trai. Hơn nữa từ nơi này phim quảng cáo ống kính đến xem, cái này kỹ thuật diễn xuất quả thật là không thể so với lão vai diễn tinh kém a. Tiểu Trương, người nghĩ biện pháp xem có thể hay không liên lạc với hắn. Vừa vặn hiện tại Thần Điêu Hiệp Lữ diễn viên vẫn không có thể quyết định. Nếu như hắn đóng vai nam chính mà nói, đến lúc đó coi như có thể dính không ít nhiệt độ rồi. Trợ lý Trương ôn nhu quyến rũ đáp một tiếng. Nàng cầm lên điện thoại di động ở đầu giường. Có đứng quan hệ hợp tác tại, muốn liên lạc trên Đường Kiện cũng không khó khăn. Không có mấy phút, nàng theo trang web biên tập nơi đó phải đến Đường Kiện phương thức liên lạc. Mặc dù đối phương không có cho nàng tay của Đường Kiện số điện thoại, nhưng có loại trừ dãy số tại cũng xem là khá liên lạc với Đường Kiện rồi. Liền số điện thoại di động cũng không cho. Cái lưới này chạm cũng quá bảo vệ tác giả riêng tư đi. Vương Đạo có chút khó chịu nói lấy, chính mình nhưng là tốn trên 1 triệu nguyên mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền. Kết quả cái lưới này chạm thậm chí ngay cả điện thoại di động của đối phương dãy số cũng không chịu cho. Còn nói đây là tác giả yêu cầu. Cũng quá không nể mặt hắn rồi đi. Lúc này, ngồi ở phía sau cho Vương Đạo đấm bóp đấm lưng trợ lý Trương đột nhiên một mặt kinh ngạc vui mừng. Ôm cái này bụng phệ Vương Đạo.